Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1186, nhân tình này quá lớn, nhất định phải tặng trọng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cổng một văn phòng cao ốc nào đó, Giang Phong biết rõ nơi này không phải nơi phù hợp để nói chuyện. Nhưng bây giờ vẫn chưa đạt được tín nhiệm của Yamamoto Zuzou. Hắn cũng chỉ có thể đứng đây nói chuyện mà thôi. Thấy Yamamoto Zuzou đã nguyện ý nghe mình giới thiệu, Giang Phong liền mỉm cười hỏi: "Anh Yamamoto, trước khi giới thiệu về đối phương cho anh, tôi có thể hỏi anh một chuyện trước không?" Yamamoto Zuzou gật đầu đáp: "Có thể." Giang Phong hỏi: "Anh Yamamoto chắc hẳn là không xa lạ gì với các nữ diễn viên AV trong nước mình chứ?" Yamamoto Zuzou không nghĩ tới Giang Phong sẽ hỏi một vấn đề không liên quan như vậy. Nhưng hắn vẫn thật lòng đáp: "Đương nhiên là không xa lạ gì." Giang Phong tiếp tục hỏi: "Vậy xin hỏi trong số rất nhiều những nữ diễn viên màn ảnh nhỏ ở nước anh Yamamoto có nữ diễn viên nào mình yêu thích không?" Háo sắc là bản tính của nam nhân, dù đối mặt với người xa lạ, khi nhắc tới chủ đề này đều sẽ hứng thú nói thêm vài câu. Yamamoto Zuzou tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mẹ hắn cũng từng có một thời gian làm diễn viên màn ảnh nhỏ. Trong nhà hắn hoàn toàn không có chút kỳ thị nào với ngành nghề này. Bởi vậy, Yamamoto Zuzou thuộc như lòng bàn tay nói. Muốn nói tới nữ diễn viên màn ảnh nhỏ nước chúng tôi thì đúng là có không ít người khá xuất sắc. Ví dụ như nhân viên gương mẫu Cô Vũ, cô thương chuyển hình thành công, cô Yui Hatano thu hoạch tình yêu, vân vân, đều là những nữ thần nổi tiếng trong giới trạch nam. Có điều, nếu nói tới người tôi yêu thích nhất, vậy phải nhắc tới cô Mikami. Chỉ tiếc là cô Mikami mấy năm trước đã tuyên bố giải nghệ. Về sau cũng không còn cơ hội thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của cô ấy nữa. Chỉ có thể xem lại những video cũ. Nói đến cũng thật đúng là có chút tiếc nuối. Giang Phong mỉm cười nói: "Anh Yamamoto, nếu như tôi giới thiệu cô Mikami cho anh, liệu anh có để ý tới thân phận từng là diễn viên màn ảnh nhỏ của cô ấy không?" Yamamoto Zuzou kinh ngạc, mặc dù trong số rất nhiều những diễn viên màn ảnh nhỏ hắn biết, người hắn thích nhất chính là cô Mikami. Nhưng hắn thật đúng là chưa từng nghĩ tới việc sẽ cưới cô Mikami về làm vợ. Bây giờ nghe Giang Phong hỏi như vậy, hắn đột nhiên có chút động lòng. Nếu có thể cưới cô Mikami về làm vợ, vậy hắn có thể trực tiếp trao đổi với cô, không cần phải cách màn hình nhìn cô ấy biểu diễn cùng người khác. Như này dường như lại càng tốt hơn. Càng nghĩ càng thấy việc này khá ổn. Yamamoto Zuzou nhìn Giang Phong, có chút kích động nói: "Ông mối Giang, ngài thật sự định giới thiệu cô Mikami cho tôi sao?" Giang Phong gật đầu cười nói: "Đúng vậy, anh Yamamoto, cô Mikami vài ngày trước đã tự mình bay đến Trung Quốc để nhờ tôi giúp tìm kiếm đối tượng. Trải qua suy tính của tôi phát hiện anh Yamamoto đây và cô Mikami rất phù hợp với nhau. Nếu như anh cũng có ý, vậy giữa trưa tôi có thể sắp xếp cho hai người cùng nhau ăn cơm." Yamamoto Zuzou vội vàng nói: "Ông mối Giang, tôi quả thật cảm thấy rất hứng thú với đề nghị này của ngài. Chỗ này không phải chỗ phù hợp để nói chuyện, hay là ngài hãy đến văn phòng tôi cùng trò chuyện kỹ càng một lần đi." Cố Diệp Phi: "Được, vậy quấy rầy anh Yamamoto rồi. Ông mối Giang khách khí rồi. Mời vào, mời." 3 phút sau, trong văn phòng, Yamamoto Zuzou kéo ghế ra, dùng tay ra dấu mời. Nói: "Ông mối Giang, mời ngài ngồi. Chỗ tôi chỉ chuẩn bị trà, cà phê với nước khoáng. Không biết ngài muốn uống gì?" Giang Phong cười nói: "Cho tôi chai nước khoáng là được." Yamamoto Zuzou đi lấy cho Giang Phong chai nước khoáng. Hai người lại khách sáo thêm vài câu. Sau đó mới trở lại chủ đề lúc trước. "Anh Yamamoto, cô Mikami anh hẳn đã rất quen thuộc rồi. Chắc hẳn cũng không cần tôi giới thiệu nhiều. Nếu như anh còn cái gì muốn biết thì đều có thể hỏi tôi. Tôi cam đoan mình biết gì nói nấy. Giang Phong vặn nắp chai nước khoáng ra, uống một ngụm, nói, Yamamoto Juuzou nghĩ nghĩ, dáng người tướng mạo của cô Mikami đã không còn là bí mật gì đối với hắn nữa. Những thông tin cơ bản khác hắn đều đã biết từ trên mạng rồi. Thứ duy nhất cần hiểu rõ, hẳn là tính cách. Nghĩ tới đây, Yamamoto Juuzou hỏi, tôi muốn tìm hiểu một chút về sở thích của cô Mikami. Cô ấy có tiêu chuẩn kén chồng gì không? Hoặc là nói, có yêu cầu gì không? Cô Mikami tương đối thời thượng, có hứng thú với trang điểm, kiểu tóc, trang phục, thích đi bộ, nghe ca gạch ngang pop, cảm thấy lúc chơi với chó chính là lúc hạnh phúc nhất. Giang Phong lại vặn nắp chai nước khoáng vừa đóng lại ra, nhấp thêm một ngụm nước rồi tiếp tục nói. Còn về yêu cầu kén chồng thì cô Mikami quả thật có đề cập với tôi. Đại khái là có ba yêu cầu. Yamato Juuzou vội vàng hỏi. Ba yêu cầu gì vậy? Giang Phong giơ một ngón tay lên. Nói, đầu tiên, cô ấy yêu cầu một nửa khác của mình không bao giờ được quát nạt cha mẹ của mình. Cũng không được để ý tới công việc trước đó của cô. Không dối gạt gì anh Yamamoto đây. Trước đó thật ra cô Mikami có kết giao với một bạn trai người Trung Quốc. Thậm chí còn từng đi theo bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ. Như anh Yamamoto đã biết, người Trung Quốc chúng tôi không cởi mở ở phương diện này bằng quý quốc các anh. Cho nên tình cảm của hai người họ bị cha mẹ nhà trai kịch liệt phản đối. Mẹ người bạn trai kia còn bị làm cho tức giận đến nỗi ngất đi tại chỗ. Bị đưa đến bệnh viện. Thế là, đoạn tình cảm không được cha mẹ chúc phúc của hai người cuối cùng vẫn phải chấm dứt. Cho nên yêu cầu này đối với một nửa khác của cô Mikami xếp ở vị trí đầu tiên. Nếu như điều kiện này không được đáp ứng, vậy thì chứng minh hai người chính là hữu duyên vô phận rồi. Cách chương.